Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 58, góc truyện audio.com. Rạng sáng giờ Sửu ngày hôm sau, xe ngựa của Triệu Đàn rốt cuộc đã được tìm thấy ở trong một sân viện bỏ không ở ngõ hẻm dã kê tháp. Liễu Linh nhận được hồi báo của ám vệ, chạy nhanh tới chỗ đó. Cái nhà này xem ra thật lâu không có người ở rồi, cỏ dại hoa dại tươi tốt muốn cao hơn đầu gối, ngay cả con đường cũng không có. Ám vệ trên nhánh cây trong sân Nam An Vương phủ treo mấy cái đèn lồng, chiếu lên bốn phía lờ mờ. Chiếc xe đàn hương chuỗi ngọc bắt bảo của Triệu Đàn lẻ loi trơ trọi mà đỗ ở giữa cỏ hoang, hai cái hắc y vương phủ tay cầm đèn lồng, đứng ở một bên, thấy Liễu Ly tới đây, bên trái giơ lên đèn lồng, bên phải kéo ra cửa xe. Liễu Ly nhanh đi tới, trong xe là hai nam tử lạ lẫm, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, đèn lồng trắng bệch dưới vầng sáng, mặt của bọn hắn hiện lên màu trắng bệch. Bọn hắn đã chết. Liễu Ly ở trong xe phát hiện vết máu, ở trên mặt bàn đã tìm được một cái chặn giấy dính máu bằng ngọc thạch. Dưới chỗ ngồi trên mặt thảm trước mặt rơi một cái vòng đeo tay hồng ngọc. Là vòng đeo tay mà Triệu Đàn rất thích. Liễu Ly cầm cái vòng lên, cố gắng đè nén xuống nội tâm sợ hãi cùng lo lắng đang xông tới, cầm đèn lồng kiểm tra một lần nữa. Trên vòng tay không có dính vết máu vào, cái này là Triệu Đàn cố ý ném đi. Liễu Ly đứng ở nơi đó, đại não nhanh chóng chuyển động. Đúng lúc này, Liễu Tư tới đây nói. Bẩm thống lĩnh, Tần Công Công đến rồi. Liễu Ly đem vòng tay đưa cho em mờ hầu ngũ. Cất cái chặn giấy cùng một chỗ đi. Tần Ngọc Y đi nhanh mà đến, vừa thấy Liễu Ly liền hỏi. Liễu thống lĩnh, có phát hiện gì? Nàng bị thương, bị người bắt đi rồi. Liễu Ly nhìn Tần Ngọc Y, nói khẽ. Thi thể Thùy Cửu Thùy Thập Tam trong xe. Tần Ngọc Y mặt thoáng cái trợn trắng mắt, sau nửa ngày mới ngập ngừng nói. Bệ hạ, nàng là thê tử của ta, chuyện này ta làm chủ, bệ hạ bên kia trước tạm thời giấu giếm a, được. Nhớ tới Thiên Hạo Đế biết rõ Minh Châu quận chúa bị bắt đi rồi sẽ sinh ra phản ứng, Tần Ngọc Y không khỏi dùng mình một cái. Nói quận chúa bướng bỉnh, cải trang ra đi du ngoạn, mà ta đi tìm nàng rồi. Liễu Ly nói xong, hướng Tần Ngọc Y nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Liễu Ly đi ra ngoài, hỏi thấp giọng hỏi Liễu Tứ. Sa Phu Hồ bắt tìm được chưa? Liễu Tứ đi theo phía sau đáp, ám vệ vương phủ cùng toàn bộ tinh vệ đã hành động tìm toàn thành cũng không có phát hiện Hồ Bát. Đinh Thất đâu? Đinh Thất ở hình đường, Trần Tứ đang thẩm vấn. Đi, Triệu Đàn ở trong dương, đã không có khái niệm thời gian, nàng chỉ biết mình bị đem lên trên thuyền, không biết qua bao lâu, lại bị chuyển xuống thuyền, cất vào trong xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc mà đi, nàng ở trong lắc lư sớm đã trở nên chết lặng, đã không có cảm nhận sâu sắc từ bữa cơm sáng kia đến bây giờ, nàng đã thật lâu không có ăn cái gì, vốn là đói, về sau dứt khoát liền đói cũng cảm giác không thấy. Bên người thi thể Tiểu Tùng trở nên cứng ngắc, cái loại này có chút tanh, có chút thối, có chút ngọt, có chút hương, hương vị đã xảy ra cải biến, mùi thơm mấy không thể nghe thấy, mà hương vị thối cùng ngai ngái lại càng ngày càng đậm. Triệu Đàn biết mình cùng người chết nằm cùng một chỗ, vốn nên sợ hãi, nhưng Tiểu Tùng là cùng mình sớm chiều ở chung, cùng nhau lớn lên, nên thủy chung không sợ hãi, chẳng qua là cái mũi cay mũi, con mắt ướt át. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, sinh mệnh là yếu ớt, Tiểu Tùng lanh lợi hoạt bát, nháy mắt liền biến thành một cỗ thi thể cứng ngắc hung thủ nhưng là Tiểu Trúc. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trở nên chết lặng, nàng chỉ hy vọng mình có thể ngủ chết, sẽ không tỉnh lại. Nàng rốt cuộc ở xe ngựa lắc lư ngủ đi, chính xác là ngất đi. Triệu Đàn tỉnh lại lần nữa, là vì hòm gỗ bị người khiêng xuống xe ngựa, dùng sức ném xuống đất, nàng bị ném tỉnh. Kịch liệt đau nhức ở bên trong, nàng đã nghe được thanh âm nắp hòm gỗ bị mở ra. Ngay sau đó, nắp hòm bị xốc lên, một hồi không khí trong lành đập vào mặt. Triệu Đàn tham lam mà hít vài hơi thật sâu, sắp bị mùi thối thi thể này làm cho hít thở không thông nên bị làn không khí mới mẻ này kích thích đến độ đau như bị kim châm. Nàng mở mắt chớp chớp, đây là ở dã ngoại, hơn nữa là ở trong đêm, bởi vì Triệu Đàn thấy được trên bầu trời xanh đậm treo một vòng trăng tròn. Nàng thấy người đứng ở trước gương nhìn bao quát mình. Đây là một thanh niên có chút lạ lẫm lại có chút ít quen thuộc, hắn nhìn Triệu Đàn, trong mắt hơi híp lộ ra hai cái răng mèo. Quận chúa của ta, người đã tỉnh dậy à, nhìn thanh niên có hai cái răng nanh, Triệu Đàn đã biết. Đây là Tiểu Trúc, ở trạng huống như vậy, nàng lần đầu tiên biết được Tiểu Trúc là nam, vậy không phải trên người mình chỗ nào cũng bị thấy hết. Thật là đáng chết mà, Triệu Đàn mở chừng hai mắt không nói gì, Tiểu Trúc không để ý tới Triệu Đàn nữa. Hắn cầm lên thi thể Tiểu Tùng bên cạnh Triệu Đàn, đi tới phía trước. Thi thể Tiểu Tùng thế nhưng là có tác dụng quan trọng đấy. Triệu Đàn toàn thân một chút khí lực cũng không có, trơ mắt nhìn hạ bào Tiểu Trúc càng chạy càng xa, rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Không bao lâu Tiểu Trúc đã quay lại, hắn đối mặt với Triệu Đàn, ngồi chồm hổm xuống, trên mặt như trước là ý cười ác độc. Quận chúa có muốn hay không đi tiểu, À, không, quận chúa nương nương đi tiểu, có lẽ gọi thay quần áo mới đúng chứ. Triệu Đàn nhắm mắt lại, trên mặt Tiểu Trúc thanh tú như trước nhe răng cười, hắn tự tay đem đầu gối Triệu Đàn ngoặt. Mà bắt đầu, vạch tìm quần lót Triệu Đàn, sau đó đem Triệu Đàn nâng lên. Nước tiểu a, trừ phi ngươi muốn nước tiểu văng lên người mình. Triệu Đàn nhắm mắt lại, bàng quang của nàng sớm chướng đến đau nhức, quần lót bị xé mở ra địa phương, bị gió đêm thổi lất phất thoáng cái liền đái ra. Bưng nàng Tiểu Trúc còn ác ý mà lung lay hai cái, sau đó ném nàng vào trong hòm gỗ, quay người cầm lên nắp hòm, cười hì hì đóng lại. Triệu Đàn lại là một mảnh hắc ám, hòm gỗ lại bị dơ lên xe ngựa. May mắn chính là trong hòm gỗ chỉ có một mình Triệu Đàn, một cỗ thi thể đã không còn nằm bên người. Nhớ tới Tiểu Tùng đã chết đi, cái mũi Triệu Đàn ê ẩm, nàng vốn chuẩn bị mùa đông năm nay sẽ đem Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc gả đi ra ngoài, ngay cả tòa nhà đều giúp các nàng chuẩn bị xong, ngay tại phố nhỏ Yến Tử, một người một bộ nhà nhỏ, hai bộ tòa nhà còn kế nhau, cách nhà của mình cũng không xa. Nghĩ đến Tiểu Tùng, nàng cái mũi cay cay, rất muốn khóc thế nhưng là không có nước mắt. Về phần Tiểu Trúc, Triệu Đàn vẫn còn một loại ngượng ngùng. Nàng không biết cái Tiểu Trúc này vì cái gì hận mình như vậy, cũng không biết Tiểu Trúc này là từ lúc nào trà trộn vào bên cạnh mình. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, tốc độ rất nhanh, âm thanh ở bánh xe lộc cộc cùng xe ngựa lắc lư ở bên trong, Triệu Đàn lại ngất đi. Triệu Đàn lần nữa khi, gocchuyenaudio.com, tỉnh lại, vẫn là trong đêm, vẫn còn là dã ngoại. Lần này hình như là ở bên hồ, nàng nghe thấy được hồ nước chỉ có khí tức tươi mát. Tiểu Trúc mở ra nắp dương. Một thanh niên diện mạo trung hậu đã đi tới, cầm trong tay một cái bánh bao, đứng ở trước dương nói với Tiểu Trúc. Cho nàng ăn một chút gì à, người chết sẽ vô dụng thôi. Triệu Đàn nhận ra là Hồ Bát, Sa Phu Hồ Bát Vương Phủ Kim Kinh. Tiểu Trúc phong tình vạn trùng mà liếc thanh niên kia, đau lòng, có phải hay không gặp sắc nảy lòng tham, thương hương tiếc ngọc. Bằng không xong việc, chủ tử ta cho phép ngươi ngủ với nàng một lần. Hồ Bát mặt không thay đổi ngồi xổm, thò tay lấy ra khăn lụa đỏ nhét ở trong miệng Triệu Đàn, xé một khối màn thầu nhét vào trong miệng Triệu Đàn. Miệng Triệu Đàn bị nhét khan sớm đã tê cứng, trong khoảng thời gian ngắn như thế nhai nuốt thức ăn như thế nào nàng dường như quên hết, giữa tất cả chỉ có mỗi hương vị màn thầu, lại không ăn. Cũng không có bài tiết nhất bọt, đói bụng quá lâu, nàng không có muốn ăn. Tiểu Trúc ở một bên cười lạnh nói, trước cái gì ân cần, người ta quận chúa nương nương chê màn thầu ngươi không thể ăn đấy. Hồ Bát không có phản ứng đến hắn, đứng dậy cầm ấm nước tới đây, đem miệng ấm nghiêng qua, nhắm ngay khóe miệng Triệu Đàn, rót chút nước vào. Nước lạnh tràn vào khoang miệng Triệu Đàn, màn thầu rút cục bị nàng cứng rắn nuốt xuống. Hồ Bát dường như rất có tính nhẫn nại, lại xé một chút cho nàng ăn. Triệu Đàn từ khi sinh ra chưa từng ăn đồ ăn như vậy, hơn nữa bây giờ còn là không có chút nào muốn ăn, nhưng lại là vì sống sót, nàng vẫn phải nuốt xuống. Hồ Bát tiếp tục đút cho nàng, Tiểu Trúc đã kỳ dị kêu lên. Còn không mau đi, ngươi muốn bị đám tay sai đại kim phát hiện sao? Hồ Bát cầm lấy cái khăn lụa, nhét vào trong miệng Triệu Đàn. Tiểu Trúc tự hồ lo lắng Hồ Bát, lại qua kiểm tra một phen, xác nhận miệng Triệu Đàn bị khăn lụa nhét kín, lúc này mới ly khai. Sau lần này, Triệu Đàn cảm giác qua thật lâu, nàng đều không được thả ra. Xe ngựa không ngừng chạy về phía trước, trên đường đi còn giống như thay đổi hai lần xe ngựa. Triệu Đàn một mực mê man trong một thời gian dài cùng thanh tỉnh ngắn ngủi trong lúc luân chuyển ấy. Ngẫu nhiên lúc thanh tỉnh, Triệu Đàn có thể nghe được Hồ Bát cùng Tiểu Trúc nói chuyện, biết rõ Liễu Ly một mực theo đuổi, muốn đuổi kịp rồi. Tin tức này mang đến một ánh dạng đông cho nàng vô hạn hy vọng, thế nhưng là không bao lâu, nàng liền đã nghe được tiếng hoan hô của Tiểu Trúc. Đến Đông Xu rồi, rốt cuộc đã trở về, thất vọng cực lớn đánh sụp Triệu Đàn, nàng lại hôn mê rồi. Triệu Đàn lần nữa khi, tỉnh lại, Hồ Bát lại cầm màn thầu cho nàng ăn. Tiểu Trúc cười híp mắt ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nàng. Quận chúa của ta, trượng phu của ngươi xem ra là thật sự yêu ngươi a, vì cứu ngươi, hắn đã đơn thương độc mã chạy vào Đông Xu rồi, chúng ta thế nhưng thật vất vả mới có thể dẫn hắn đến, còn không bị hắn đuổi kịp. Chu Kỳ, Hồ Bát nghiêm nghị cắt đứt hắn. Tiểu Trúc cười cười, nói, nàng giá trị lợi dụng, nếu không có chủ tử còn có thể cho nàng còn sống sao? Nàng nếu là còn sống bị tìm được, Thiên Hạo Đế cùng Nam An Vương Đại Kim chắc chắn hướng Đông Xu chúng ta hưng sư vấn tội đấy, nàng liền sẽ trở thành dây dẫn nổ gây xung đột hai nước, cho nên, nàng không có cơ hội còn sống ly khai Đông Xu đâu. Hắn cười lạnh nói, chủ tử nhất định sẽ làm cho nàng biến mất trên thế giới này đấy. gocchuyenaudio.com, Triệu Đàn đã đói bụng quá lâu, ngoại trừ đại não vẫn còn thanh tỉnh, khác tất cả thân thể đều ở vào trạng thái hôn mê, nàng đã sẽ không nhai nhai nuốt nuốt. Hồ Bát cho ăn, nàng uống chút nước lại nuốt vừa chút màn thầu được nhét vào. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến, hiu, u, u, một tiếng, trong bầu trời đêm nở rộ một đóa pháo hoa màu ngân lam. Hồ Bát phản ứng rất nhanh, ôm lấy Triệu Đàn đưa cho Tiểu Trúc, chính mình nhảy lên ghế lái. Tiểu Trúc ôm Triệu Đàn chui vào xe ngựa rất nhanh chạy về phía trước. Trong không khí khẩn trương như vậy, Tiểu Trúc còn có lúc rỗi rãi nhéo nhéo mặt Triệu Đàn, lại nhéo nhéo ngực Triệu Đàn. Ai nha nha, quận chúa của ta thật sự là nhỏ lại không ít a. Triệu Đàn nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy không còn chút khí lực để thẹn thùng hay gì gì đó. Một ngày sau, xe ngựa thả chậm tốc độ, đã đến kinh đô Đông Xu. Xe ngựa tiến vào phố Vinh Hoa thành Tây Kinh Đô, trực tiếp đánh xe ngựa vào một cái cửa trước tòa nhà trồng một cây hòe già. Ngay tại lúc đó, Liễu Ly một thân trang phục màu đen đang ở vùng ngoại ô Kinh Đô. Ở ngoài thành Đại Kim, Cọc Ngầm nhanh chóng thay quần áo dịch dung, Liễu Ly biến thành một nam nhân trung niên áo xám vẻ mặt bình thường, mang theo một gã sai vặt thanh y đi vào cửa thành Kinh Đô. Đi vào trong hẻm nhỏ Kinh Đô, Liễu Ly nhớ tới thời điểm Luân Hồ phát hiện dấu vết chính là trên tờ giấy ghi 10 chữ. Kinh Đô thành Tây Vinh Hoa phố lớn cây hòe. Xem ra, mục đích cuối cùng nhất của những người này vẫn là dẫn dụ mình tới đây, mà Triệu Đàn chẳng qua là bị liên lụy. Những ngày này, Liễu Ly chưa bao giờ nhớ Triệu Đàn, một khi nghĩ đến Triệu Đàn, đầu óc của hắn sẽ không tự chủ được nghĩ đến Triệu Đàn sẽ phải chịu tra tấn, cho nên, hắn bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa. Hắn cả ngày lẫn đêm cưỡi ngựa vội vàng, bắp đùi cùng bờ mông đều bị yên ngựa mài phá, nhưng hắn lại không thấy đau. Hiện tại, hắn đi tới Kinh Đô, hắn không chỉ phải cứu Triệu Đàn, còn muốn giết chết tất cả những người hại Triệu Đàn. Triệu Đàn của ta, Triệu Đàn yêu ớt, bảo bối Triệu Đàn. Hồ Ly ca ca tới cứu ngươi rồi. Đại nhân, có muốn liên lạc với người của chúng ta trong thành không? Đã liên lạc rồi, Liễu Ly bước nhanh hơn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mạc mạc chỉ muốn nói, Merry Christmas. Cảm ơn lá rơi im ắng địa lôi a cách chương.